Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256, chương 1257, tuân lệnh darling. 14. Minh Thù sau liên tiếp đánh nhiều lần, đều là nhắc nhở đã tắt máy. Lúc trở về hơi trễ, đường phố một mảnh đen nhánh, vắng vẻ không người. Minh Thù có chút không yên lòng lái xe. Darling, Diệp Tịch dựa vào Minh Thù bả vai. Ta trước có phải hay không là chọc ngươi tức giận? Không có, thật xin lỗi. Diệp Tịch vô cùng sảng khoái nói xin lỗi. Hắn thật ra thì cũng không biết mình sai ở nơi nào. Nhưng là Darling tức giận, cái kia chính là của hắn sai. Trước nói xin lỗi khẳng định không sai. Minh Thù liếc nhìn hắn một cái, liễm suy nghĩ. Lái xe đây, cách ta xa một chút. Vậy ngươi còn tức giận phải không? Ta tức giận cái gì? Không biết a. Xe đụng vào đồ vật. Minh Thù cùng Diệp Tịch đồng thời bị chấn có một giây lỗ hổng. Minh Thù hướng mặt trước nhìn lại, là một cái rất lớn thùng sắt, đột nhiên theo bên cạnh cút ra đây. Lúc này trong thùng sắt chính cốt cốt đi ra ngoài nghiêng đổ chất lỏng. Minh Thù nhanh chóng nổ máy xe, lui về phía sau cũng là một cái thùng sắt cút ra đây. Giống nhau dịch thể, rắc rắc bật lửa từ không trung ném qua, rơi vào trong chất lỏng. Ngọn lửa bá một cái vọt cao, nối thành một mảnh biển lửa. Xe bị chặn lại ở chính giữa. Đợi đừng động, Minh Thù hướng về phía Diệp Tịch nói một tiếng. Trước mở cửa xe đi xuống. Vèo, Minh Thù mới ra đi, một viên đạn liền từ chỗ cao bắn tới. Cửa xe bị Minh Thù đẩy ra ngoài. Đạn bắn vào trên cửa xe. Vèo, không có tiếng súng. Dùng ống hãm thanh, viên đạn theo hết mấy cái phương hướng bắn tới, để cho nàng không tìm được điểm đánh lén. Minh Thù trở lên xe, kính chắn gió phía trước bị đạn đánh nát. Minh Thù đem Diệp Tịch đè nén xuống, thuận tay đem thú nhỏ nhét tới. Diệp Tịch cùng thú nhỏ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hừ, thú nhỏ đem cái mông nhắm ngay hắn. Diệp Tịch, đây là đồ chơi gì? Thất thải chè sôi nước. Viên đạn không ngừng bắn tới. Minh Thù nhanh chóng xông qua biển lửa. Bánh xe có chút trượt không bị khống chế, đụng vào bên đường kiến trúc. Đối phương dường như phát hiện Minh Thù muốn chạy, bắt đầu tập trung hỏa lực đánh ghế lái. Kính chắn gió đã hoàn toàn bể tan tành. Ác liệt gió thổi vào, cạo trên mặt, từng trận đau. Xe quẹo cua, xạ kích liền ngừng. Darling, có người muốn mạng của ngươi, không người muốn mạng của ta mới kỳ quái. Minh Thù dừng xe, đem Diệp Tịch lôi ra ngoài, trốn vào bên cạnh trong kiến trúc. Đợi ở chỗ này, đừng đi ra, ta có thể giúp. Đợi ở chỗ này, tuân lệnh darling. Diệp Tịch nhìn lấy Minh Thù rời đi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hắn nhéo một cái trong tay thú nhỏ, thú nhỏ xù lông, quấn lại Diệp Tịch lòng bàn tay hiện lên đau. Thật là dữ a, thú nhỏ nguýt hắn một cái. Hồng nhan họa thủy, Diệp Tịch không nghe được bên kia âm thanh. Hắn trực tiếp ngồi vào trên thang lầu. Nhìn thấy nàng hướng bên này ngươi tới rồi. Làm sao không thấy người rồi hả? Cẩn thận một chút, qua bên kia nhìn một chút. Mấy cái cầm thương nam nhân cẩn thận đến gần. Một dãy nhà, Minh Thù dán tường đứng yên, chờ lấy người đàn ông đầu tiên lúc tiến vào. Bắt lấy thương, thay đổi phương hướng, đem họng súng nhắm ngay chính hắn. Nam nhân trợn to mắt, trong con ngươi chiếu nữ tử nét mặt tươi cười như hoa mặt. Ai nha, chính ngươi nổ súng, cùng ta cũng không quan hệ. Nam người gục xuống đi. Mấy người khác nghe thấy động tĩnh, đã hướng về bên này qua tới. Minh Thù dùng người nam nhân kia làm bia đỡ đạn, nhanh chóng đem mấy cái nam nhân quật ngược trên mặt đất. Trừ thứ một cái nam nhân chính mình nổ súng bắn chết chính mình, mấy cái khác đều không sao. Minh Thù đem người buộc lại, móc ra quà vặt ngồi vào bên cạnh. Ai đến nói một chút, là người nào muốn ta quà vặt? Không phải là muốn mạng của ta, cả ngày đều có gian xảo minh muốn hại trẫm, tốt kế thừa quà vặt của trẫm. Không có cửa, trẫm há là dễ dàng như vậy liền treo. Tay súng, vừa mới xảy ra cái gì? Bọn họ tại sao nằm ở chỗ này? Hỏi các ngươi đây.